Sủng thê tận trời, hoàng hậu đã trở về. Chương 55. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiết Linh Sơn, Ngọc Cao Tuấn một mình ngồi trong phòng, tay sờ thanh kiếm của mình, nét mặt buồn bã tự nói một mình. Kỳ Ân, không chỉ Cung Huyền Nam trong người chảy dòng máu gia tộc đó mà sư phụ cũng vậy, sư phụ cũng đã được định sẵn, một khi đã yêu ai thì sẽ yêu người đó suốt đời suốt kiếp. Sư phụ cũng không ngờ người mà mình yêu lại cùng là một người mà Cung Huyền Nam yêu. Bắc Lương, đột nhiên, bệnh dịch xuất hiện khiến cho rất nhiều bá tánh chết vì bệnh dịch. Tất cả thái y từ trong cung đều được Thác Bạt Thuận điều ra ngoài để xem bệnh, điều chế thuốc. Thác Bạt Thuận cùng tất cả mọi người trong hoàng cung đều đi ra ngoài để xem xét tình hình dịch bệnh. Thác Bạt Thuận lạnh lùng, phong thái uy nghiêm hỏi thái y, sao rồi? Có điều chế ra thuốc chữa chưa? Thái y cúi đầu, cung kính nói, khởi bẩm hoàng thượng, thuốc thần và những vị thái y khác đều đã biết cách điều chế, nhưng còn thiếu một vị thuốc quan trọng nữa thôi. Thác Bạt Thuận gấp gáp, vội vàng hỏi, nói mau, đó là vị thuốc gì? Ở đâu? Trẫm sẽ sai người đi lấy ngay. Thái y lập tức nói, khởi bẩm hoàng thượng, nơi đó là Tiết Linh Sơn, vị thuốc đó có tên là Tử Nguyệt Đằng, chỉ có duy nhất Tiết Linh Sơn là có Tử Nguyệt Đằng thôi. Thác Bạt Thuận ngay lập tức ra lệnh, các ngươi hãy mau đến Tiết Linh Sơn xin Tử Nguyệt Đằng đem về đây ngay lập tức cho trẫm. Không được chậm trễ. Vâng, một số quan viên và thị vệ ngay lập tức đi đến Tiết Linh Sơn. Đi gần hết một ngày bọn họ mới đến được Tiết Linh Sơn. Bọn họ gõ cửa ngay lập tức có người mở cửa ra. Người mở cửa chính là đại đệ tử Mộ Thịnh Nam. Mọi người là ai? Đến đây là có chuyện gì? Một vị quan đại diện nói. Chúng tôi là quan đại thần phụ lệnh hoàng thượng, đến đây muốn xin Tử Nguyệt Đằng của Tiết Linh Sơn ngài đây. Mộ Thịnh Nam nét mặt lạnh lùng. Các người hãy quay về đi, Tiết Linh Sơn chúng tôi sẽ không cho các người Tử Nguyệt Đằng đâu. Tại sao chứ? Sư phụ của tôi đã nói rồi và cũng đã đoán được các người sẽ đến đây để xin Tử Nguyệt Đằng, nên sư phụ dặn dò tất cả đệ tử trong Tiết Linh Sơn, khi các người đến đây xin thì tuyệt đối không cho, nên các người hãy quay về đi và cũng đừng có đến đây nữa, vô ích. Thôi, nói xong, Mộ Thịnh Nam đóng cửa lại để bọn họ ở ngoài cứng đờ người. Bọn họ cau mày, hoang mang chỉ đàng đi về báo cho Thác Bạt Thuận biết. Kỳ Ân thấy mặt mày hắn hầm hầm, khó chịu bèn hỏi, đại sư huynh, có chuyện gì vậy? Bọn họ là ai mà sao thấy huynh khó chịu, tức giận như vậy? Mộ Thịnh Nam lắc đầu, cười nhẹ, không có chuyện gì đâu. Muội hãy vào trong nghỉ ngơi đi. Dứt lời, Mộ Thịnh Nam đi vào phòng của Ngọc Cao Tuấn. Chàng thấy Mộ Thịnh Nam bước vào liền hỏi, có phải người trong hoàng cung đến đây để xin Tử Nguyệt Đằng không? Mộ Thịnh Nam gật đầu, cung kính, vâng, con đã theo lời dặn của người là không cho bọn họ và đuổi bọn họ về. Ngọc Cao Tuấn nhàn nhã uống một ngụm trà rồi nói tiếp, bọn họ chưa nản đâu, bọn họ sẽ còn đến nữa. Con cùng các đệ tử khác ngăn tuyệt đối không được cho họ vào trong và cũng không được đưa Tử Nguyệt Đằng cho họ, đây chính là cái giá họ phải trả vì đã dám ức hiếp người của Tiết Linh Sơn chúng ta. Chấm, vâng, cách chương.